Phượng Tần, chương 67, góc truyện audio.com. Phượng Tần tựa đầu vào vai Lạc Quân Tường mà thở dốc. Trời ạ, mất mặt đến thế là cùng. Sao lại đồng thuận hôn Quân Tường trước mặt bao người như thế chứ? Mà lại chơi cho vừa sâu vừa dài. Phượng Tần ngẩng đầu trộm nhìn tình nhân một chút, kinh ngạc phát hiện đấng hoàng thượng lần đầu tiên lộ vẻ xấu hổ. Kỳ thật không chỉ Phượng Tần mà hai huynh đệ từ nhỏ khăng khít là Lạc Quân Tề và Lạc Quân Khanh cũng mới lần đầu tiên trong đời chứng kiến. Lạc Quân Khanh nhìn ra huynh trưởng đang xấu hổ, liền tiến lên giải vây. Thần đệ Quân Khanh tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lạc Quân Tường một tay ôm ngang lưng Phượng Tần, tay kia đưa về sau lưng mà lệnh. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng, Lạc Quân Khanh hành lễ làm cho cả đống hóa thạch nhân bừng tỉnh. Tất cả đại thần quỳ xuống nhất tề hô, chúc mừng hoàng hậu, Khanh Vương gia chiến thắng trở về. Dân chúng thấy thế cũng quỳ rạp mà tung hô, chúc mừng hoàng hậu, Khanh Vương gia chiến thắng trở về. Mọi người bình thân, Lạc Quân Tường cao giọng nói. Hôm nay là ngày hoàng hậu và Khanh Vương gia chiến thắng Thần Khê quốc dẫn binh hồi triều. Trẫm phi thường cao hứng, cho nên tuyên bố ngày mai bắt đầu đại xá thiên hạ 3 ngày để mừng thắng lợi. Ngoài Phượng Tần ra, tất cả đều quỳ tạ thánh ân. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Còn nữa, tất cả công thần trong trận này đều luận công ban thưởng. Nói xong, Lạc Quân Tường cùng Phượng Tần ngồi lên mã xa đã chờ từ lâu. Xuất phát hồi cung, ngoài xe vang vọng tiếng hét đồng thanh. Hoàng hậu, Khanh Vương gia chiến thắng trở về rồi. Hoàng thượng đại xá thiên hạ 3 ngày. Hoàng thượng vạn tuế, ngay sau bữa tiệc hôn môi no mắt thiên hạ của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Dân chúng ai cũng ca tụng Tử Long Hoàng triều Hoàng thượng. Hoàng hậu ân ái vô cùng. Sau đó còn lắm học giả gom góp tư liệu và viết thành tập lục. Mà tư liệu ai cấp thì lúc này xin miễn đề cập. Rồi tiểu thuyết, lại còn nghe nói cung không đủ cầu, có tác phẩm mùi mẫn đến độ cháy chợ phải bán đấu giá. Cách chương.